Chàng rể đào hoa, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này là ai? Dám nổi điên ở hôn lễ của cậu Hoắc. Lá gan thật lớn quá. Muốn nổi điên cũng phải lựa trường hợp nha. Bầu không khí vui mừng này là nơi bà ta có thể nổi điên sao? Thật sự là một người phụ nữ không nào. Chỗ nào cũng không biết. Một người phụ nữ như vậy nên bị đuổi ra ngoài. Cho dù là thân thích của gia đình nào cũng không thể để bà ta ở lại đây. Để tránh ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. 11 trong phút chốc, đủ loại âm thanh bất mãn vang lên trong bữa tiệc. Này Tú Lam, thật là, Lý Khánh Viễn nhìn thấy con gái thứ hai của mình Lý Tú Lam nổi điên ở hôn lễ. Khiến cho cả hội trường bất mãn. Chỉ cảm thấy nét mặt già nua đã bị bà ta làm cho mất hết. Ba, Tú Lam cô ta chắc chắn là mắc bệnh ghen tị. Nhìn thấy con gái con gả cho người tốt. Cố ý đến đây phá đàm. Ngài nên đuổi cô ta ra ngoài để tránh cho cô ta tiếp tục làm loạn. Làm cho người thân và bạn bè của nhà họ Hoắc thay thế phải đợi nhà họ Lý chúng ta. Chấm, mở cả thở Phi Phi nói. Đúng vậy ba. Tính tình của Tú Lam bố cũng không phải không biết. Nếu nó cứ tiếp tục làm loạn thì mặt mũi của nhà họ Lý đều bị nó làm mất hết. Hãy mau khuyên nó rời đi đi. Cậu cả cũng khuyên nhủ Lý Khánh Viễn vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Nghiêm mặt đứng dậy, đi đến phía bàn của Lý Tú Lam. Trời ạ, chị hai. Chị điên rồi, lớn tiếng như vậy làm gì? Chị nhìn xem. Tất cả đều đang nhìn chị và chỉ trích chị đấy. Dì Tư vui sướng khi người gặp họa nói. Lý Tú Lam không điếc. Hiển nhiên có thể nghe được tất cả đều là âm thanh chỉ trích bà La. Chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Rất muốn tìm một cái lỗ chui vào trốn đi. Dì hai, dì thật quá đáng. Lý Ngọc Hân nhất thời bất mãn nói. Đây là hôn lễ của cháu và anh Quân. Ở đây nhiều khách khứa như vậy. Dì tới đây la lối khóc lóc sòm. Không phải dì ba làm dì xấu hổ. Mà là dì làm cháu và anh Quân xấu hổ đấy dì có biết không? Dì. Lý Tú Lam nhất thời nghẹn lời. Chị họ, rất xin lỗi. Dương Ninh Vân đứng lên. Chân thành nói. Mẹ em nhất thời xúc động. Em thay mẹ xin lỗi chị. Mong chị đừng tức giận. Sau này em sẽ để ý mẹ. Không để bà ấy la lối nữa. Xin lỗi chị thì có ích lợi gì chứ? Vẻ mặt Lý Ngọc Hân ảo não nói. Các khách khứa đều xôn xao. Đều chỉ trích hành vi của mẹ em. Ồn ào muốn đuổi dì ấy ra ngoài. Nếu chị đuổi dì ấy ra ngoài. Thì giống như chị không cần tình thân. Không đuổi dì ấy ra ngoài. Lại khó làm nhiều người giận. Em nói chị phải làm sao bây giờ? Thật là, chị bị mẹ em làm cho hết chỗ nói. Như vậy đi, lúc này Hoắc Anh Quân nhìn về phía Lý Tú Lam nói. Nhà các người nói lời xin lỗi trước mặt mọi người. Tôi nghĩ những người ngồi ở đây đều là những người có phẩm chất cao. Sẽ không so đo với gì. Gì thấy thế nào? Anh ta phải giúp Lý Ngọc Hân làm cho gia đình Lý Tú Lam mất mặt. Nhân tiện cũng trừng trị Trần Hoàng Thiên một chút. Ai bảo anh làm hại ông nội anh là Hoàng Đức Thắng bị xịt máu mũi. Bởi vậy nên bị mất thể diện. Cho nên anh ta cũng muốn làm cho Trần Hoàng Thiên mất mặt. Cái gì? Lý Tú Lam vô cùng kinh ngạc. Cậu muốn tôi nói xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy. Bà ta là một người sĩ diện. Tuyệt nhiên khó mà chấp nhận được sự sỉ nhục lớn như vậy. Nói xin lỗi với nhiều người như vậy. Thật bẽ mặt làm sao? Không phải chỉ nói xin lỗi thôi sao chị hai? Có gì khó xử đâu. Ngày hôm qua tụi em cũng xin lỗi Trần Hoàng Thiên hai lần đấy thôi. Dì ba nói. Đúng vậy chị hai. Làm sai thì nên xin lỗi. Không có gì mất mặt cả. Ngược lại làm sai mà không biết sai mới phải xấu hổ. Dì Tư cũng nói. Cô hai mau nói xin lỗi đi. Dù sao cũng không nên để mọi người nói cô không có tư chất chứ. Mợ nhỏ lại vui sướng khi người gặp họa nói. Lý Tú Lam nhất thời tức giận nghiến răng, các cô đây là đang chờ xem bà ta bị cười nhạo. Mình không thể xin lỗi. Kiên quyết không thể xin lỗi. Nếu không sau này các cô ta sẽ lấy chuyện này ra đã kích mình. Cười nhạo mình, làm cho cả đời này của mình không ngóc đầu lên nổi làm người. Đều tại mày, bà ta không có cách nào. Đành phải trút giận lên người Trần Hoàng Thiên. Là năm đó mày quá vô dụng, làm hại lúc kết hôn với Ninh Vân. Bàn tiệc đãi hơn 20 bàn cũng không có ai ăn. Chuyện này đã trở thành nỗi sỉ nhục của tao. Nếu không thì sao tao lại bị các cô ta chọc giận? Sao phải ở đây la lối? Trần Hoàng Thiên nằm không cũng trúng đạn. Cũng vô cùng buồn bực. Đứng dậy nói. Nếu mẹ không muốn xin lỗi, thì chúng ta đi. Cần gì phải ở đây không vui? Lý Tú Lam nghe xong thấy rất có lý. Ngoại trừ trơ mắt bỏ đi, cũng không có cách nào tốt hơn. Ít nhất là tự mình đi, không phải bị đuổi đi, không phải mất mặt vì thế. Bà ta nói, xin lỗi là không có khả năng. Đời này cũng không thể. Tôi chơi không lại người kia, cho nên không thể trêu vào các người. Tôi tránh đi đây. Không phải chỉ là một bàn tiệc 300 triệu thôi sao? Tôi cũng không phải không ăn nổi. Nói đến đây, bà ta giả vờ xua tay. Các con, chúng ta đi. Mẹ dẫn mấy đứa đi ăn một bàn tiệc lớn 900 triệu. Dương Ninh Vân giờ khóc giờ cười. Lời nói của mẹ thực sự rất đáng giận đấy. Nhưng cô cũng không muốn ở lại đây. Cô cũng biết mấy người gì đó cố ý muốn làm mẹ tức giận. Dù sao phần tiền cũng tùy, người cũng đến rồi, hôn lễ cũng tham gia rồi, tiệc rượu cũng nếm qua, rời đi trước cũng không có gì là không thể. Nhưng mà không đợi bọn họ đi được hai bước, Hoắc Anh Quân đã lạnh giọng quát, đứng lại. Nhất thời, Lý Tử Lam, Dương Ninh Vân, Dương Bảo Trần, Trần Hoàng Thiên đều dùng bước, xoay người nhìn Hoắc Anh Quân. Ha ha. Lý Tú Lam đột nhiên cười nói. Cậu Hoắc, hôn lễ này của cháu phải nói là vô cùng ổn. Vô cùng bài bản. Dì hai thực sự là nhà có việc. Không thể không về trước. Nếu không dì hai thực sự rất muốn ở lại ăn đến khi bữa tiệc kết thúc. Cho nên cậu Hoắc đừng giữ dì hai. Thật sự, dì hai muốn mua một căn biệt thự giá 60 triệu. Lúc nãy cô bán hàng mới gọi điện thoại bảo dì hai đến xem phòng. Dì hai chưa ăn tiệc của cậu Hoắc và Ngọc Hân đã trở về như vậy thì không thích hợp cho lắm. Bây giờ ăn rồi, lễ vật cũng theo đó mà chúc phúc. Dì hai rút lui trước. Cuối cùng dì hai chúc cậu Hoắc và Ngọc Hân ân ái lần nữa. Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Đến lúc đó dì hai nhất định sẽ tặng cho em bé một bao lì xì thật to. Nói đến đây, nhanh chóng nháy mắt với chị em Dương Ninh Vân. Ý bảo nhanh lên đi. Dương Ninh Vân bị làm cho giờ khóc giờ cười. Vội vàng lôi kéo Trần Hoàng Thiên và em gái nhanh chân đuổi theo. Tôi con mẹ nó, nói chuyện dễ nghe như thế này. Vừa chỉnh được Hoắc Anh Quân. Cảm thấy được còn làm khó người ta thì có chút không thể nói nổi. Nhưng ngay lúc này, mợ cả chạy tới ngăn cản đường đi của gia đình Lý Tử Lam. Tú Lam, cô la lối trong hôn lễ của con gái và con rể tôi. Phá hủy không khí buổi lễ. Cô không cảm thấy có lỗi đã muốn đi. Nghĩ đây là chỗ nào vậy? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mợ cả rất không thích nói. Trong lòng nói, lần này nhất định phải làm cho cô ta xấu hổ. Phải xin lỗi, nếu không không được đi. Không biết ai hô một tiếng. Phải xin lỗi, phải xin lỗi, phải xin lỗi. Rất nhiều người cũng ồn ào theo mặt Lý Tú Lam nhất thời đen lại. Bà ta đây là thế nào cũng phải làm cho mình nhục nhất mà lúc này. Lý Khánh Viễn cũng đi tới. Trùng mắt nhìn Lý Tú Lam một cái. Không phải chỉ là nói xin lỗi thôi sao? Có khả khăn đến vậy không? Thế nào cũng muốn cho nhà họ Lý mất mặt mày mới vui vẻ sao? Ba à, là em ba và em tư kiếm chuyện. Cố ý chọc tức con. Nếu xin lỗi thì cũng là các em ấy xin lỗi trước. Nếu không con tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Bà La biết không thể không xin lỗi. Nhưng phải kéo được hai người kia chịu tội thay. Chị hai, đây là lỗi của chị. Tụi em chỉ nói sự thật. Chị thể nào cũng muốn tức giận la lối. Làm cho mọi người không vừa lòng còn chưa tỉnh. Còn muốn vứt nổi cho tụi em làm gì? Dì ba bất mãn nói. Đúng vậy, có gan la lối. Sao lại không có gan xin lỗi? Dì Tư cũng vô cùng khó chịu. Lý Tú Lam nghe xong lập tức bùng nổ. Hai người chính là không muốn thấy tôi tốt. Nhìn thấy tôi có tiền. So không lại tiền với tôi. Phải đổi cách làm tôi xấu hổ. Tôi hỏi mấy người cách đó là chọc tức tôi đúng không? Bọn họ đều oan ức khóc. Còn làm loạn ở đây. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên. Mọi người vừa nhìn chỉ thấy một người đàn ông trung niên tóc ngắn đi tới. Trời ạ, Tổng Giám Đốc Hoắc bị chọc giận rồi. Chuyện lớn rồi đây. Đại hôn của con trai. Tổng Giám Đốc Hoắc vô cùng vui vẻ. Lại bị một đám người làm loạn. Cho dù người nào làm bố cũng sẽ không vui. Nhiều người thấp giọng thảo luận. Ba đừng tức giận. Hoắc Anh Quân vội vàng tiến lên xoa dịu. Ba sao có thể không tức giận? Hoắc Thanh cả giận nói. Đại hôn của con trai. Mời nhiều khách khứa như vậy đến đây góp vui. Lại bị người ta phá hỏng không khí. Chuyện này mà truyền ra ngoài nhà họ Hoắc chúng ta sẽ bị chế cười. Còn có, ông nội con có mời khách quý đến. Nếu ồn ào như vậy, lát nữa khách quý đến đây. Ông nội con phải giải thích với khách quý ra sao đây? Hoắc Anh Quân nghe vậy, đột nhiên hối hận vì những lời mình nói vừa rồi. Nếu không phản ứng lại, trực tiếp đi đến bàn Trần Hoàng Thiên không kính rượu là được. Thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Tôi muốn có ngay lập tức xin lỗi và làm nguôi giận mọi người. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hoắc Thanh quát Lý Tủ Lam. Thân hình Lý Tủ Lam chấn động. Sợ đến mức mặt trở nên trắng xanh. Xui ra, đừng nóng giận. Lý Khánh Viễn cười làm lành nói. Sau đó thúc giục Lý Tú Lam. Còn ngó người ra đó làm gì? Mau xin lỗi đi. Mày còn muốn chọc giận bao nhiêu người nữa? Con, Lý Tú Lam giờ phút này cũng thực sự hoảng sợ. Định giải thích, nhưng lúc này, Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Hoắc Thanh. Nói, mẹ vợ tôi không đúng, nhưng con trai ngài cũng sai. Nếu anh ta không mở miệng so sánh hôn lễ của anh ta với hôn lễ của tôi, mẹ vợ tôi cũng sẽ không la lối. Cho nên, theo đạo lý thì con trai ngài phải xin lỗi mẹ vợ tôi trước. Sau đó mẹ vợ tôi xin lỗi mọi người. Chỉ có như vậy mới là cách xử lý chính xác. Chỉ có mẹ vợ tôi xin lỗi còn con trai ngài thì không. Không khỏi không công bằng. Dứt lời, nhất thời hội trường một mảnh yên tĩnh. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều dùng lại bên người Trần Hoàng Thiên. Cách chương.